Ma quỷ lộ, chương 31, quỷ thần. Góc truyện audio.com. Tìm được nơi an toàn để ẩn nấp thì việc tiếp theo phải làm là kiểm kê chiến lợi phẩm rồi. Lê Hỏa đổ hế đồ đã lấy được ra đất, một đống đồ chồng chéo vào nhau thành một ngọn núi nhỏ. Đầu tiên là tiền, Lê Hỏa lấy một đống túi nhỏ từ trong tiêu sơn đồ đạc ra. Bới móc hết ra thì được 8 cái túi nặng trĩu nhét đầy tiền bên trong. Lê Hỏa đổ hết sạch đống tiền đó ra đất, canh canh canh, tiếng tiền rơi ra, và đập vào nhau thật là vui tai. Sau khi đổ hết ra thì gần như tất cả đều là tiền vàng. Ánh kim tỏa ra thật là đẹp mắt, chính cái thứ này đã mê hoặc không biết bao nhiêu con người có thể nguyện chết vì nó. Lúc trước chỉ một vài đồng bạc thôi đã làm cho Lê Hỏa cười tươi cả ngày mà bây giờ. Một đống vàng hiện ra trước mắt cậu mà Lê Hỏa lại không có bất cứ cảm giác gì. Khuôn mặt vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt. Từ lúc đọc quyển nhật ký của Bạch Hạc, Lê Hỏa đã được mở rộng tầm mắt về thiên nhân. Cậu biết vàng bạc đối với tu sĩ chả là cái gì cả. Nếu muốn bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể kiếm cả gia tài bạc tỷ dễ như trở bàn tay mà thôi. Cho nên bây giờ Lê Hỏa nhìn vàng bạc cũng chỉ cảm giác là một thứ kim loại mà thôi. Vì bây giờ cậu đã tự coi mình là một tu sĩ chứ không còn trong phàm trần nữa. Lê Hỏa đếm qua chỗ tiền đó thì được 579 vàng cùng 146 bạc, vậy thì tổng là 580 vàng 46 bạc, vì 100 bạc bằng 1 vàng. Lê Hỏa chia làm 4 túi, 2 túi đựng 200 vàng. Một túi 100 vàng, một túi 79 vàng cùng 146 bạc để tiện tiêu cho dễ. Số tiền này Lê Hỏa tính dùng để mua một con ngựa tốt cùng một thanh đao tốt. Thanh đao mà Lê Hỏa dùng đã bị hư hại nặng trong cuộc chiến với Cương Thi rồi. Nên Lê Hỏa đã để nó lại đấy. Còn mấy món vũ khí từ mấy cái xác chết thì Lê Hỏa không muốn dùng. Vì mấy cái vũ khí đấy đều có khắc dấu của một gia tộc. Lỡ bị tra ra thì rất phiền phức, mà bây giờ Lê Hỏa không muốn phiền phức vì giờ cậu đã có dẫn nhập bài. Dù không biết nó thuộc tông môn nào nhưng theo như Bạch Hạc viết thì thời gian cao điểm tuyển sinh của các môn phái của Âu Lạc thuộc về tháng 7. 9 mà giờ là cuối tháng 5 rồi nên Lê Hỏa không muốn dính vào mấy cái vụ rắc rối. Chả may bị trễ hẹn thì chết, Lê Hỏa để mấy túi tiền sang một bên. Cậu tiếp tục lấy ra gần chục lọ thuốc bằng sứ, trong đó có 2 lọ thuốc được làm bằng ngọc, lọ đầu tiên chỉ là ngọc bình thường, lọ thứ 2 thì được làm bằng ngọc thượng hạng, cầm vào rất mát, Lê Hỏa để tất cả xuống đất, đầu tiên là mấy bình sứ, Lê Hỏa mở lắp ra nhìn vào ngửi ngửi thì tất cả là đều là trị thương tán cùng bổ huyết đan. Tổng cộng có 6 lọ bổ huyết đan cùng 6 lọ trị thương tán. Tất cả đều lấy được trên người của lũ vệ sĩ của tên thanh niên. Giờ là đến 2 cái lọ ngọc, đây đều là thuốc lấy được từ tên thanh niên. Lê Hỏa rất mong chờ vào 2 lọ thuốc này sẽ mang lại đồ tốt. Lê Hỏa mở lọ được làm bằng ngọc thường trước, một mùi thơm thoát ra, rất nồng làn, chỉ một cú hít thôi cùng làm các cơ bắp ở trên cơ thể trở lên thoải mái. Lê Hỏa hít lấy hít để. Lê Hỏa nhìn vào thì thấy 4 viên đan dược màu hồng đỏ. Lê Hỏa đổ ra tay nhìn kỹ mấy viên đan này. Sau một hồi thì Lê Hỏa cho ra kết luận, đây là cường nhục đan, hay trợ cơ thuốc, là thứ thuốc làm tăng chất lượng rèn luyện cơ bắp của tu sĩ. Nó thuộc về loại thuốc cấp thấp kém hơn rất nhiều lần thần lực đan. Nhưng nó vẫn là thứ thuốc không thể thiếu của các luyện thể ở giai đoạn cấp yếu vì nó rất rẻ và dễ mua. Ở Mạc Gia cũng thỉnh thoảng phát cho con em của mình một viên cường nhục đan. Lên Lê Hỏa đã được nhìn sơ qua một vài lần trong lúc xem trộm rồi. Với lại Bạch Hạc cũng có giới thiệu về loại đan này. Lê Hỏa vui vẻ đặt lọ thuốc này sang một bên. Tiếp theo Lê Hỏa mở lọ thuốc được làm bằng ngọc thượng hạng ra. Một mùi thơm nồng lan tỏa ra. Mùi thơm này rất quen thuộc với Lê Hỏa. Nó là mùi của thần lực đan. Lê Hỏa đổ thuốc trong lọ ra, bên trong có một viên đan dược màu đỏ như máu. Đúng vậy là thần lực đan, thật không thể tin được tên kia lại có một viên thần lực đan. Theo như Bạch Hạc viết thì đan dược chia làm 4 cấp áp dụng theo cảnh giới của loài người. cấp 1 chân khí, cấp 2 khí cương, cấp 3 ngưng dịch, cấp 4 hóa tinh, theo như Bạch Hạc viết thì thần lực đan thuộc về cấp 1 đan dược. Thuộc về hàng chân khí có thể mua được, nhưng đó vẫn không phải là thứ mà một gia tộc cấp thấp dễ dàng có được. Cả Mạc gia giàu như vậy cũng không có đến 10 viên thần lực đan đâu mà tên này. Cấp không cao, vệ sĩ cũng thuộc hàng cùi chắc gia tộc cũng ngang với Mạc gia mà lại có nguyên viên thần lực đan thì cũng lạ. Lê Hòa kể chuyện đó, vui vẻ cất đi thần lực đan, viên đan này có thể giúp Lê Hòa tăng một lượng sức mạnh. Tiếp theo Lê Hòa lấy ra 3 quyển sách, tất cả đều là võ công. Toái Thai Cược, Luyện Thể Quyền, Thủy Vân Kiếm Pháp, Lê Hòa đọc sơ qua cả 3 loại võ học thì chán rồi. Tất cả chỉ thuộc về võ học cấp thấp, võ học được chia làm 3 cấp ứng với cảnh giới. Cấp 1 luyện thể, cấp 2 chân khí, cấp 3 chân khí ngoại phóng. Còn bên trên thì gọi là pháp thuật rồi chứ không được gọi là võ công nữa. Mỗi cấp đều được phân chia làm hạ, trung, thượng phẩm, bây giờ Lê Hòa luyện Man Ngư Quyền là cấp 1 thượng phẩm. Kim Ưng Chảo cùng Hạc Diệp Bộ đều là cấp 1 trung phẩm mà ở đây chỉ có luyện thể quyền là võ học cấp 1 hạ phẩm còn lại đều bất nhập phẩm. Lê Hòa nhìn lướt qua thì vứt sang một bên, ai may mắn nhặt được thì nhặt chứ mấy cái võ học đấy thật sự là chướng mắt Lê Hòa. Bây giờ thì hết sạch đồ rồi, chỉ còn mỗi dẫn nhập bài nữa thôi. Lê Hòa cầm cái lệnh bài trên tay, lệnh bài này hình thoi không cân đối, hai đường chéo trên thì ngắn, hai đường chéo dưới thì dài hơn gấp đôi hai đường chéo trên. Ở đỉnh và ở đuôi của lệnh bài được mài thành hình cong, toàn thân lệnh bài màu đen bóng, nhìn vào thì hình như nó được làm bằng gỗ nhưng khi Lê Hòa cầm vào thì mắt lạnh như sát. Lê Hòa cũng thử bóp nó nhưng thực sự là rất cứng. Một hòn đá to bằng lòng bàn tay Lê Hòa còn bóp thành vụn được mà một cái lệnh bài làm bằng gỗ lại không thể. Thật là kỳ lạ, Lê Hòa nghi hoặc nhìn lệnh bài. Cậu đang phân vân về chất liệu của nó. Nhìn một lúc thì Lê Hòa tập trung quan sát bề mặt của lệnh bài. Bên trên nó là một loạt các đường nét màu đỏ. Nó chả ra cái hình thù gì cả. Rất hỗn loạn, nhưng khi Lê Hòa nhìn vào nó thì bất ngờ thay. Cậu bị cuốn hút vào cái lệnh bài. Càng nhìn Lê Hòa càng thấy các đường hoa văn màu đỏ bắt đầu hòa vào nhau. Dần dần nó hình thành họa tiết hoa văn. Đầu tiên là một cái đầu. Mọc ra hai cái sừng trâu. Một đôi mắt màu đỏ ác lạnh. Không có mũi. Thay vào đó là hai cái hốc như ở sọ người. Cái miệng đầy răng sắc nhọn. Đáng chú ý là hai cái răng nanh dài ra. Càng nhìn càng dị, rồi đột nhiên tất cả đổi màu. Lệnh bài thành màu đỏ còn mặt quỷ thành màu đen trông càng sống động như thật. Bên dưới có ghi một dòng chữ 15, 7 quỷ thần tông, Lê Hòa không nhịn được bật thốt lên. Và nó cũng đã làm cậu tỉnh táo lại. Khi Lê Hòa nhìn lại thì lệnh bài hoàn toàn bình thường. Vẫn màu đen, vẫn họa tiết màu đỏ hỗn loạn trên bề mặt. Lê Hòa vứt lệnh bài xuống đất. Lấy quyển sách của Bạch Hạc Luật ra đọc, phải mất 5 phút sau Lê Hòa mới dừng lại, cười như một thằng điên, ha ha ha ha, thật không nghĩ tới ta lại bắt gặp lệnh bài quỷ thần ở đây. Ta lại có cơ hội vào một trong những thế lực mạnh nhất Âu Lạc. Trời không phụ lòng người, thật đáng để ta liều mạng chạy trốn, đáng để băng qua khu rừng hiểm ác, đáng để liều mạng cùng cương thi. Đúng vậy, lệnh bài đó chính là lệnh bài cho một cơ hội gia nhập quỷ thần tông. Thật không ngờ bóng đen đó lại là người của quỷ thần tông thậm chí là cấp bậc không thấp. Nếu không thì sao lại dám tùy tiện bỏ đi một lệnh bài quý giá như vậy? Lệnh bài dẫn nhập ở Âu Lạc đều có một cấm trận. Khi nhìn sơ qua thì ta sẽ không nhận ra bất kỳ cái gì. Chỉ khi nhận chủ rồi thì mới có thể nhìn thấy được bản chất thật sự của nó. Điều này Bạch Hạc không biết, ông ta chỉ biết hình dạng của quỷ thần lệnh qua một lần tham gia đấu giá hội mà thôi. Sau khi cười như một thằng điên, Lê Hòa đã tỉnh táo lại, suy nghĩ được sâu hơn, quỷ thần lệnh bài không phải là thứ có thể của một gia tộc cấp thấp có thể mua được. Chưa kể đến việc tên này rất yếu, gian hộ vệ lại cùi, rất có thể hắn ta chỉ là một tên phế nhân bị gia tộc tùy tiện vứt bỏ. Chắc là ở gia tộc hắn ta cũng có quan hệ lớn mới có thể có được quỷ thần lệnh. Về sau phải cẩn thận mới được, dù cho hắn có là tên phế nhân bị vứt bỏ đi chăng nữa thì hắn cũng phải có gia thế lớn. Nắm chắc thời gian chạy đến quỷ thần tông, để xem ta đến đó rồi thì bọn họ có dám giết ta không? Lê Hỏa suy nghĩ cũng đúng được 8, 9 phần, ngoài việc hắn ta không thuộc về gia tộc cấp cao. Hắn ta chỉ thuộc về gia tộc hạng trung mà thôi, mạnh hơn Mạc gia đôi chút, nếu không làm sao chỉ có mấy tên luyện thể tam trọng. Tứ trọng đi theo, Lê Hỏa đứng dậy thu dọn đồ đạc, cất những đồ cần thiết vào trong người còn lại thì để hết vào bao lô. Lê Hỏa vào thời gian nghỉ dưỡng cho vết thương hỏi hẳn để xuất phát đến quỷ thần tông. Theo như lệnh bài viết thì 15/7 sẽ mở cửa đón chào Tần Sinh tham gia khảo sát nhập tông. Không biết là cô tình hay vô ý mà quỷ thần tông lại mở cửa vào tháng cô hồn nhỉ? Thôi kệ, nghỉ đi nhanh khoe còn xuất phát đến quỷ thần tông. Đường cũng khá xa đấy. Chỉ còn hơn 1,5 tháng nữa thôi. Lê Hỏa vừa nghĩ xong đã lăn ra ngủ. P.S. Bắt đầu từ bây giờ mình sẽ tăng thêm câu chữ để gia tăng chất lượng của truyện. Mình mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình bằng các like, nguyệt phiếu và các câu bình luận tích cực. Chân thành cảm ơn các bạn. Cách chương.